Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1985, chương 1987, tới cửa truy nã. Tần Dương nội tâm cái kia quấn quýt a, đêm nay ban đầu nói xong muốn cùng Đồng Nhạc Nhạc tiến hành công năng chia sẻ. Kết quả hiện tại Vong Ưu lại lôi kéo hắn đi tạo bảo bảo. Hơn nữa còn là tại giữa ban ngày, đây nếu là bị ép khô, đêm tối làm sao bây giờ? Bất quá đã muội tử có yêu cầu, Tần Dương tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vì phòng ngừa bị Đồng Nhạc Nhạc hoặc là những người khác quấy rầy, liền mang theo Vong Ưu tìm một chỗ tương đối yên lặng gian phòng. Bắt đầu đùng đùng, tại Tần Dương hưởng thụ thế giới hai người lúc, cung điện bên ngoài lại không yên ổn tĩnh. Một đầu có tới trăm trượng to lớn cự bằng từ chân trời chậm rãi lái tới, xuất hiện tại đệ nhất phái cung điện trên không, đông nghìn nghịt như một mảnh hắc vân bao phủ tại trên không. Đại bàng bên trên đứng đấy hơn 10 người, đứng ở rất phía trước là thí ma thần điện phó điện chủ Hứa Xương Long. Ở bên cạnh hắn là một vị tương đối tuổi trẻ nam tử. Nam tử một bộ hoa phục, mày kiếm tinh mục tiêu, thần sắc mang theo một ít kiêu ngạo. Tang Sơn Vương tử, nơi này chính là đệ nhất phái. Hứa Xương Long chỉ vào phía dưới to lớn cung điện, đối với bên mình tuổi trẻ nam tử nói ra. Trong lúc nói chuyện, đối với trước mắt cái này hùng vĩ cung điện cũng là có chút kinh ngạc. Hắn cũng là lần đầu tiên đến, không nghĩ tới Tần Dương chỗ ở địa phương lại là một tòa như vậy xa hoa đại cung điện. Được xưng là Tang Sơn Vương tử nam tử, gánh vác lấy tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới cung điện, khóe môi ôm lấy một đạo cười lạnh. Cái này Tần Dương nghe nói là thiên tuyển chi tử Bạch Đế Hiên nhi tử, có thể có cái này hành động, ngược lại cũng không phụ phụ thân hắn danh vọng. Trên thực tế, gia hỏa này so với hắn phụ thân còn muốn xuất sắc. Hứa Xương Long lộ ra một vòng ý vị thâm trường, nụ cười. Tang Sơn Vương tử nhướng mày, đôi mắt lấp lóe không yên, thản nhiên nói, có chút thiên tài, xác thực rất chói mắt, nhưng cũng vẻn vẹn chẳng qua là một cái chớp mắt mà thôi. Chân chính thiên tài hiểu được như thế nào điệu thấp, hiểu được như thế nào tự hạn chế. Cái này Tần Dương, hừ, Tang Sơn Vương tử vẻ mặt lộ trào phúng, trong thần thái tràn đầy đối với Tần Dương khinh thường. Hắn là đệ lục trọng thiên hoàng tộc vương tử, cũng là tương lai đế vị người kế vị, tự nhiên đối với những cái này dân gian thiên tài không để vào mắt. Tang Sơn Vương tử, chúng ta muốn đi sẽ hắn sao? Hứa Xương Long hỏi. Không cần, trực tiếp bắt người, Tang Sơn Vương tử nói ra. Cái này, Hứa Xương Long nhíu mày, nếu như cửu điện hạ muốn ngăn cản, chỉ sợ sẽ khiến không cần thiết phiền phức. Tang Sơn Vương tử cười lạnh một tiếng, cửu công chúa tính toán thứ đồ chơi gì? Bản vương cũng là người hoàng tộc, chẳng lẽ sẽ sợ nàng hay sao? Hứa điện chủ cứ việc bắt người, nếu nàng dám ngăn trở, bản vương tử sẽ xuất thủ. Cái kia liền phiền phức Tang Sơn Vương tử. Hứa Xương Long các loại chính là những lời này. Mặc dù hắn cũng không sợ cửu công chúa, nhưng cũng không muốn chọc phiền phức. Nếu để cho Tang Sơn Vương tử ra mặt, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Đến lúc đó cho dù cửu công chúa tìm người tính sổ sách, cũng sẽ không tìm được trên đầu của hắn. Truyền đạt truy nã lệnh, đám người Hứa Xương Long hướng về một tên thủ hạ quát. Tên hộ vệ kia thân hình một lướt, đi tới cửa cung điện, vùng tay ném ra một khối hắc sắc lệnh bài. Cái này lệnh bài rơi tại cửa ra vào, trong nháy mắt hóa thành một chuôi trường kiếm màu đen. Ông ông tác hưởng, tại truy nã lệnh truyền đạt về sau, trên bầu trời đột nhiên vậy xuất hiện một cái rộng ba trượng tập chữ. Rất nhanh, cung điện bên trong cửu điện hạ, Đồng Nhạc Nhạc các nàng kinh động đi ra. Mà sát vách Bạch Vân Tiên phủ đệ tử cũng nhao nhao súng lại mà đến. khi thấy truy nã lệnh về sau, sắc mặt đại biến. Cái này, đây là thí ma thần điện truy nã lệnh. Thí ma thần điện chính là tiên giới trật tự thủ hộ giả. Bọn họ muốn truy nã ai, người kia nhất định sẽ đền tội. Như có phản kháng, giết chết không cần luận tội. Kỳ quái, bọn họ tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ trưởng môn lại gây chuyện? Đám người nhao nhao suy đoán, nội tâm vô cùng lo lắng. Ngươi xem, cái kia chim bằng bên trên người mặc áo tím tựa như là thần ma thần điện phó điện chủ Hứa Xương Long. Đúng lúc này, bỗng nhiên có người kêu lên. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, tức khắc hít một hơi lạnh. Liền phó điện chủ đều xuất động. Cái này trưởng môn cuối cùng làm gì vi kỷ vi phạm sự tình? Cũng quá có thể gây chuyện đi. Ở tại bọn hắn ảnh hưởng bên trong, vị này tân trưởng môn thật là không sợ trời không sợ đất. Hầu như mỗi ngày gây chuyện, lần này đem thí ma thần điện phó điện chủ đều cho chiêu chọc đến. Cũng là làm người bất đắc dĩ. Nguyên già Diệp lông mày nhíu chặt, lạnh lùng nhìn qua trước mặt thí ma thần điện chúng hộ vệ. Lạnh giọng nói, các người thật to gan, tiến đến nơi này bắt người. Chẳng lẽ không biết đây là bản cung chỗ ở sao? Cửu công chúa bớt giận, Hứa Xương Long bước chân khẽ động, đi tới cung điện trước mặt, chắp tay cười nói, chúng ta chẳng qua là phía trước tới bắt mấy cái vi phạm tiên quy phạm nhân. Tại cửu công chúa không có bất cứ quan hệ nào, cửu công chúa không cần lo lắng. Phạm nhân, cái gì phạm nhân? Nguyên già Diệp nhìn qua Hứa Xương Long, theo bản năng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Mặc dù biết thí ma thần điện người sẽ tìm tới cửa, nhưng không ngờ tới nhanh như vậy. Hơn nữa đến hay vẫn là phó điện chủ Hứa Xương Long. Xem ra lần này muốn hóa giải rất khó. Hứa Xương Long cầm bốc lên pháp quyết, ngón tay hư không một điểm, hiện ra một hình ảnh. Trong hình chính là Tần Dương đại náo nhà tù tình cảnh. Hiện tại cửu điện hạ còn có nghi vấn sao? Hứa Xương Long mỉm cười nói. Nguyên già Diệp thở sâu khẩu khí, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi là tới bắt Tần Dương. Hừ, khả năng này muốn nói tiếng không có ý tứ. Tần Dương chính là bản cung vị hôn phu, cũng thuộc về hoàng tộc một thành viên. Cho dù hắn phạm bất luận cái gì tiên quy, cũng cần muốn nội bộ hoàng tộc đến xử lý. Ngài vị hôn phu, Hứa Xương Long cương tại chỗ, có chút khó tin. Hắn nguyên cho rằng cửu điện hạ chẳng qua là Tần Dương một cái bình thường chỗ dựa mà thôi. Không nghĩ tới vẫn còn có như vậy một mối liên hệ. Nếu như đây là thật, cái kia liền khó làm. Ha ha, đúng lúc này, Tang Sơn Vương Tử xuất hiện tại thân về sau, cười mỉm nhìn chăm chăm cửu điện hạ. Cửu công chúa, ta làm sao nghe nói ngươi cũng đã bị gả vào Triệu gia? Chẳng lẽ cái kia Tần Dương là ngươi nuôi nhốt tiểu nhân tình? Tang Sơn, chứng kiến cái này nam tử, cửu điện hạ sắc mặt tức khắc không dễ nhìn. Tang Sơn nhìn chung quanh một vòng, cười nói, thân là người hoàng tộc, cố tình vi phạm chính là tội gia tăng một chờ. Cho dù Tần Dương là vị hôn phu của ngươi, hắn cũng nhất định phải nhận đến hai phần trách phạt. Nếu như cửu điện hạ không phục, có thể đi trường lão các, thỉnh chư vị trưởng lão sửa chữa thiên quy. Ngươi, Nguyên già Diệp đôi mắt đẹp hàm sát, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Tang Sơn cũng lười để ý sẽ nàng, thản nhiên nói, Hứa điện chủ, để bọn hắn đi vào bắt người đi. Nếu như ai dám phản kháng, cùng nhau bắt, cho dù là người hoàng tộc. Được, Hứa Xương Long hướng về mấy vị hộ vệ đánh cái ánh mắt, để bọn hắn đi vào cung điện bắt người. Vài tên hộ vệ vừa muốn tiến lên, Mộ Dung Hề Giao, cửu điện hạ các nàng ngăn trở đường đi. Xem điệu bộ này, rõ ràng là không để bọn hắn đi vào. Cửu công chúa, đừng cấp thể diện mà không cần. Tang Sơn Vương Tử ánh mắt âm trầm nói ra. Hôm nay có bản Vương Tử tại, cái kia Tần Dương hôm nay nhất định phải bắt lấy về. Đúng, còn có cái kia hai cái Phạm Thiên Quy Tiên Đồng. Ngươi nếu có thể ngăn cản, đó cũng là ngươi bản sự. Cái kia liền thử xem. Nguyên già Diệp giơ lên trắng như tuyết như ngọc cái cằm. Không sợ hãi chút nào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.